chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3554, chương 3364, lòng chỉ muốn về. Vượt qua một tòa màu nâu gò núi, mà tại núi này đồi về sau, xuất hiện không ít đổ nát thê lương, ngói lưu ly mảnh dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Bốn người tìm tòi một vòng sau đều không có phát hiện gì. Thật giống như nơi này là trong nháy mắt bốc hơi khỏi nhân gian liếc một chút. Cái gì cũng không có thừa, cái gì cũng không có lưu. Bốn người gặp mặt, đi thôi, nên trở về đi. Lý Phù Diêu nhìn lên trời một bên úy tinh cầu màu xanh lam. Trịnh trọng nói, cái kia chính là hiện thế. Thật là xinh đẹp. Thiết huyết đại đế lộ ra si mê bộ dáng. Lý Phù Diêu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Lớn lao nội lực một cuốn đem ba người cuốn lên. Hóa thành một đạo sao băng phóng tới địa cầu. Hơn một năm thời gian tại hiện thế nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng đối với Vương Đại Đông bọn người tới nói lại là một trận dài đằng đẵng nhất lữ hành. Đặc biệt là nhìn lấy nhà ngay tại trước mắt. Loại kia vội vàng tâm tình, không người có thể cảm giác được loại kia sụp đổ. Nếu là có thể, Vương Đại Đông bọn họ ước gì trong nháy mắt liền có thể rơi xuống đất. Địa cầu, thần bí tam giác Bermuda, trên mặt biển lại như thường ngày ấy xuất hiện mênh mông xương trắng. Tại xương trắng ngoại hải mức độ tĩnh đến tựa như một chiếc gương, nhưng là ở bên trong lại ba đào hung dũng. Không chỉ có như thế, ở trong đó không gian đang không ngừng vặn vẹo, một cái chật vật nam nhân từ đó xuất hiện, đang sôi trào nước biển bên trong sóc này, bị chậm rãi đẩy ra tam giác quỷ Bermuda. Ai mà không biết này, chính là Lai Nhân Tư Đặc, hắn tại Thượng Đế cấm khu lúc có lưu hậu thủ, bị 17 đánh giết về sau, thì xúc động, hắn tại chính mình cổ bảo trọng sinh. Sau đó ngựa không dừng vó đi vào hắn hoa cấm địa bên trong. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc xông vào cái lối đi kia. Ở trong đường hầm hắn chịu đủ tra tấn. Cuối cùng vẫn gắng gượng qua tới. Tại châu Phi rộng lớn trên bờ biển. Có một bài thuyền cá ở trên biển bắt cá. Chiếc thuyền này là một cái cứng nhắc nước Mỹ người da trắng lão đầu thuyền cá. Hắn trang trí giống nước Mỹ cao bồi Texas. Hắn thuyền cá thì ngừng trên mặt biển, tung lưới đã có không sai biệt lắm một ngày, là thời điểm thu lưới. Hắn trên thuyền thủy thủ đều là hắn thuê mướn giá rẻ sức lao động. Hắn bản lấy một khuôn mặt theo phòng điều khiển đi ra. Quát lớn lấy bong tàu uể oải người da đen. Hắc hắc hắc, các người những thứ này đồ con lợn đều đang làm gì đâu? Chờ lấy ta cho các ngươi mở party sao? Còn không mau một chút cho ta thu lưới, bằng không đập các ngươi tiền công. Mười mấy cái người da đen không có cách nào, vội vàng chuẩn bị thu lưới. Sắc trời dần dần thầm trầm xuống. Thuyền trưởng đối với trên mặt biển mặt trời lặn dơ lên một cái bình rượu. Hắn cười uống một ngụm, lúc này lại nghe thấy tiếng ồn ào âm truyền đến. Hắn sắc mặt không vui. Vỗ lan can quát lớn lấy cái kia vây tại một chỗ càn quét băng đảng mọi người. Mắng, các ngươi vây tại một chỗ làm gì? Muốn bãi công sao? Ha ha, lão bản, ta nghĩ ngươi cần phải tự mình đến xem thử. Không muốn sợ tè ra quần. Hắn nhất thời giận dữ. Thế mà bị một người da đen trào phúng. Hắn lập tức xuống tới đẩy ra bọn họ. Nhìn tại trên mặt đất nam nhân phía trên. Dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Hắn là từ đâu tới? Người da đen nhóm gặp hắn cái bộ dáng này, ào ào phình bụng cười to, để hắn cảm thấy càng mất mặt. Lão bản, cái này người là theo hải lý kéo ra đến, ngươi đến xem hắn chết không có. Có người da đen cười đùa nói. Hắn liền vội vàng đứng lên nhìn hắn chằm chằm nhóm, tay chỉ nước biển, nói: vội vàng đem hắn cho ta ném xuống cho cá ăn. Hiện tại, ngay lập tức, mấy cái người da đen buông tay, đang muốn thân thủ đi nhấc. Đột nhiên, người kia đôi mắt đột nhiên mở ra đến, vừa vặn chừng lấy mấy người bọn hắn, mấy người động tác cứng đờ, lập tức mặt thì biến, vội vàng ngồi liệt trên mặt đất cuống quýt hướng về sau bỏ chạy, bộ dáng kia thì giống như gặp quỷ. Thuyền trưởng mí mắt nhảy một cái, trong tay chai rượu rơi trên mặt đất, người kia quỷ dị dâng lên, những người này con mắt đảo một vòng, ngất đi tại chỗ. Thuyền trưởng sợ hãi nhìn lấy cái kia nam nhân, hắn là kẻ vô thần, không tin quỷ thần nhưng là hôm nay lại là một cái ngoại lệ. Thượng đế, thượng đế, trong miệng hắn một cái nói thầm. Lai nhân Tư Đặc hồ nghi nhìn lấy hắn, hỏi, ngươi biết ta? Thuyền trưởng liền vội vàng lắc đầu, vậy ngươi gọi bản thân tên làm gì? Lai nhân Tư Đặc cái này hiện thế còn có một cái xưng hô, kêu lên đế. Hắn nghe người thuyền trưởng này một mực tại kêu gọi tên hắn, còn tưởng rằng đối phương biết hắn. Thật tình không biết, thuyền trưởng lão đầu là bị hắn hù đến, kêu thượng đế tăng thêm lòng dũng cảm. Lai nhân Tư Đặc không có để ý hắn, mà chính là quan sát đến bốn phía, nhắm mắt hô hấp tại dâm đãng không khí. Hắn trên mặt tươi cười, đây là lệnh hắn đã lâu vị đạo. Bản thân trở về, bản thân rốt cục trở về. Hắn ngửa đầu giang hai cánh tay gầm thét lên. 17. Lăng Đông ngồi, thiết huyết, các ngươi cùng bản thân đấu cả đời, cuối cùng, còn không phải bản thân một người trở về. Cái thế giới này linh khí khôi phục đã lặng yên mở ra, các ngươi lại là không hưởng thụ được như thế một cái tạo tổ thời đại. Tình cảnh này rơi ở trong mắt thuyền trưởng, phảng phất như là một người bị bệnh thần kinh theo chính mình tả hữu hỗ bác một dạng. Hắn lắc đầu nhặt lên mặt đất bình rượu, nhìn xem còn có bao nhiêu. Mặt đất vẩy chút, đều bị hắn vô cùng đau lòng. Lai nhân Tư Đặc lúc này nhìn lấy hắn, hỏi, nơi này là nơi nào? Năm nay là tháng ấy năm nào hôm đó? Thuyền trưởng đại nhân lườm hắn một cái, nói, bệnh thần kinh, Lai nhân Tư Đặc khiêu mi, thuyền trưởng liền bị một cỗ thần bí lực lượng bóp lấy cổ. Ngươi, ngạt thở cảm giác để thuyền trưởng cảm giác mình ngay tại tử vong bên cạnh khiêu vũ. Ta nói, hắn tăng đỏ mặt nói, sau đó, hắn loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, thở hổn hển. Năm nay là 2025 năm ngày mùng 1 tháng 10. Lai nhân Tư Đặc thầm nói, nói như vậy, đã qua nhìn 7 năm, làm sao lại nhanh như vậy? Hắn có chút không hiểu, tại Thượng Đế cấm khu, chỗ đó thời gian cùng hiện thế là ngang nhau. Hắn cảm giác mới qua 1-2 năm, làm sao đến hiện thế thì 7 năm trôi qua. Bất quá cái này không quan hệ nhiều lắm, dù sao hắn đã được như nguyện trở về. Nghĩ đi nghĩ lại, Lai nhân Tư Đặc khóe miệng cười yếu ớt, trực tiếp lên trời, nhìn đến thuyền trưởng trợn mắt hốc mồm, đã không nói ra một câu. Cùng năm cuối tháng 12, trên bầu trời địa cầu bầu khí quyển phía trên, rơi xuống dưới bốn người tới, hô hấp tại lấy địa cầu không khí, gió biển thổi, khiến Vương Đại Đông không gì sánh được thư sướng. Rốt cục trở về, Vương Đại Đông nhìn lấy mênh mông vùng biển, lại có một loại cảnh con người mất cảm giác. Trở về, Lăng Đông ngồi cùng Thiết Huyết Đại Đế tâm lý giờ phút này ngũ vị tạp trần. Bọn họ nằm mộng cũng nhớ trở về, chỉ bất quá trả giá đắt thật sự là quá lớn. Cổ giới cùng Thượng Đế cấm khu nhiều người như vậy, sau cùng trốn tới bất quá 10 ngón chỉ số. Thảm liệt trạng thái có thể nghĩ, địa cầu hiện tại linh khí làm sao nồng đậm nhiều như vậy. Gặp thẳng so cổ giới còn muốn nồng đậm mấy lần. Lý Phủ Diêu nghi hoặc hỏi. Lăng Đông ngồi cùng Thiết Huyết Đại Đế nhíu mày, đồng thời nói ra, chỉ sợ linh khí khôi phục đã bắt đầu, lại muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vương Đại Đông giờ phút này tâm đều đặt ở về nhà phía trên, nghe vậy không có vấn đề nói, quản hắn, ta về nhà trước, chư vị, chúng ta sơn thủy hữu tương phùng, ngày sau gặp lại,